Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1849, chương 1853, băng hà. Chuyện gì xảy ra? Theo Hạ Minh tiến lên, một loại băng lãnh cảm giác cũng là lan khắp Hạ Minh toàn thân. Cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được lạnh run. Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ. Đột nhiên nhìn về phía trước, lẩm bẩm bé gái nói, vì cái gì cái này càng chạy càng lạnh đâu, thật kỳ quái khí trời, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được lạnh run. Cái này thật sự là quá quỷ dị, nơi này làm sao giống như là đi tới nơi này trời đông giá rét địa phương một dạng. Loại kia lạnh, lãnh triệt trong lòng, thật sự là quá lạnh, may ra ta có một ít y phục. Hạ Minh vội vàng theo càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một số giày đặc y phục mặc lên, lúc này mới cảm giác tốt không ít. Hạ Minh nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Theo Hạ Minh đi bộ đi qua, Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện trước phương cánh nhiên kết thành đá lạnh. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì nơi này hội kết thành đá lạnh? Hạ Minh thật sâu nhìn cái này hàn băng liếc một chút, do dự một chút, sau đó một chân hung hăng đạp xuống đến. Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện cái này hàn băng tựa hồ rất dày, hắn một cước này vậy mà chỉ để lại một chút vết rách. Hạ Minh lúc này mới buông lỏng một hơi, hướng về phía trước đi đến. Theo Hạ Minh tiến lên, đại khái đi một giờ sau, Hạ Minh đi vào một chỗ lạ lẫm địa phương. Nơi này xem ra càng giống là một cái sơn động. Có điều Hạ Minh đã thấy đến, phía trước không có đi đường. Nói cách khác đến nơi đây, liền đến đầu. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Nơi này không phải sa mạc cấm địa sao? Vì sao lại đi đến cuối cùng? Cái này sa mạc cấm địa bên trong đến cùng tồn tại thứ gì? Hạ Minh nhịn không được hướng về nơi này tỉ mỉ quan sát đi qua. Hạ Minh phát hiện, tại cái này phía trước có một loại giống như truyền tống trận đồ vật. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, nơi này tại sao có thể có truyền tống trận? Hắn gặp một lần truyền tống trận, Hạ Minh cảm giác nơi này cùng trước đó đem Bạch Băng Thanh truyền tống đi truyền tống trận có chút không sai biệt nhiều. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Chẳng lẽ là nói còn muốn ngồi truyền tống trận này? Nghĩ tới đây, Hạ Minh hơi chút do dự. Sau đó hắn nhìn thấy truyền tống trận này phía trên còn có nguyên thạch tồn tại. Những thứ này nguyên thạch giống như là bị phong tồn ở bên trong một dạng, căn bản cầm không ra. Hạ Minh chậm rãi hướng về cái truyền tống trận này đi qua. Hắn cũng muốn nhìn một chút truyền tống trận này đến cùng là truyền tống đến địa phương nào. Mặc dù nói hắn tạm thời cũng không muốn đi hắn thế giới, nhưng là, hắn vẫn là đến nhìn một chút. Dù sao đều đi đến một bước này, Hạ Minh đạp lên tốc độ, chậm rãi đi vào truyền tống trận này phía trên. Giờ khắc này, loại kia băng lãnh cảm giác càng tăng lên. Cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được vận chuyển nguyên khí trong cơ thể bắt đầu ngăn cản ngoại giới âm hàn chi khí. Ông, thế mà, đúng vào lúc này, Hạ Minh bỗng nhiên cảm giác một cỗ nhu hòa lực lượng truyền vào trong lòng hắn. Cái này khiến Hạ Minh có việc này không nói ra thư sướng. Giờ khắc này, Hạ Minh cảm giác mình lỗ chân lông đều dường như mở ra. Loại kia cảm giác liền phảng phất trở lại mẫu thân trước ngực đồng dạng, dị thường ấm áp, bành, thế nhưng là thì sau đó một khắc, Hạ Minh tâm run lên bần bật, ngay sau đó một cái thông minh, chính là trong nháy mắt rơi vào cái này dưới đất băng hà bên trong. Bất chợt tới tình huống, khiến Hạ Minh thần sắc đại biến, chung quanh nước đè xuống Hạ Minh. Một loại băng lãnh thấu xương cảm giác trong nháy mắt truyền khắp Hạ Minh toàn thân. Cái này khiến Hạ Minh đều là giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn như thế ấm áp cảm giác, giờ khắc này, hắn lại là trực tiếp rớt xuống băng hà. Cái này khiến Hạ Minh đều chơi xong không nghĩ tới. Vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy. Hạ Minh kìm nén bực bội, vội vàng hướng về bên trên bơi đi. Thế nhưng là Hạ Minh cũng là bị một tầng hàn băng chặn lại đường đi. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Không tốt, Hạ Minh tâm đạo, tại loại này hàn băng phía dưới, nếu là ngốc thời gian dài, cho dù là thiên cấp cường giả chỉ sợ đều không thể tồn tại. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại đột nhiên rơi tại cái này đá lạnh dưới sông. Mà lại những thứ này hàn băng còn ngăn trở hắn đường đi. Hạ Minh vội vàng móc ra bản thân long tiêu, một kiếm hung hăng hướng về bên trên đâm xuống. Hạ Minh lại hoảng sợ phát hiện, cái này không gì không phá long tiêu tại đâm đến cái này hàn băng phía trên thời điểm. Cũng chỉ là đâm vào đi một chút xíu. Cái này khiến Hạ Minh sầm mặt lại. Nếu là như thế đào xuống đi lời nói, lúc nào đợi mới có thể đào được cái này trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có một loại bị hố cảm giác. Không tệ, cũng là bị hố cảm giác. Truyền tống trận này tuyệt đối có vấn đề. Nếu không chính mình làm sao lại tại cái này dưới đất băng hà bên trong. Không được, đến mau chóng tìm kiếm đường ra. Hạ Minh một đôi sắc bén con ngươi bắt đầu quan sát đến bốn phía. Tại hắn thấu thị nhãn phía dưới, bất kỳ vật gì đều không chỗ che thân. Hạ Minh phun lên một loại lo nghĩ cảm giác. Chẳng lẽ muốn bị đóng băng ở chỗ này hay sao? Hạ Minh cũng không cho là mình hội chết ở chỗ này. Bởi vì hắn có càn khôn giới chỉ, nếu không thì trốn ở càn khôn giới chỉ bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng là truyền tống trận này tình huống, lại là khiến Hạ Minh hơi có chút tức giận. Làm sao cảm giác cái này sa mạc cấm địa giống như là một cái bẫy một dạng, cố ý đem người hấp dẫn tới nơi này. A, bên kia tựa hồ có chút không giống. Ngay một khắc này, Hạ Minh bỗng nhiên cảm giác phía trước tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng hướng về phía trước đi qua. Quả không phải vậy, tại cái này phía trước lại có một cái cửa hang. Hạ Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Hang động này là chuyện gì xảy ra đây? Nghĩ tới đây, Hạ Minh trầm ngâm một chút. Chính là bơi qua hang động này. Vừa mới bơi qua hang động này, một loại càng thêm lạnh lẽo cảm giác trong nháy mắt cuốn tới. Cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được lạnh run. Hạ Minh cắn chặt răng, một đôi mắt không ngừng tại cái này bốn phía bắn phá. Xoát, bất quá, cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác được một loại quái dị đồ vật. Tại cái này phía trước, tựa hồ có quang mang lấp lóe. Hạ Minh lẩm bẩm nói, cái này lại là cái gì? Giờ khắc này Hạ Minh cũng cảm giác tựa hồ đi vào một cái huyền huyễn thế giới một dạng. Nơi này một màn, khiến Hạ Minh đều là cảm giác là như vậy, thật không thể tin. Hạ Minh thật sâu nhìn một chút phía trước cái này tản ra ngũ thải quang mang đồ vật. Hơi chút do dự, chính là nhanh chóng hướng về cái này phía trước đi qua. Chờ Hạ Minh bơi tới cái này phía trước thời điểm, Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có quái dị hoa. Càng thêm khiến Hạ Minh cảm thấy chấn động là, đóa hoa này bên trên, lại còn có một cái trứng. Không tệ, cũng là trứng, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đóa hoa này là màu trắng, nhưng lại tản ra ngũ thải quang mang. Cái này thân cũng là kéo dài đến cái này trên mặt đất. Thật sâu đâm vào đất này mặt, giờ này khắc này, đóa hoa này đã là nở rộ. Loại này quái dị lời nói, Hạ Minh chưa bao giờ thấy qua. Tựa hồ loại này hoa cũng không phải là tồn tại ở trên địa cầu này. Hạ Minh tỉ mỉ nhìn một chút đóa hoa này, mới nhất kỳ vẫn là đóa hoa này phía trên trứng. Chẳng lẽ là nói đóa hoa này dựng dục ra một cái trứng hay sao? Cái này cũng không tránh khỏi quá kéo a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.